One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, lão Sa. Ta cái này thành nô lệ. Nia đại quản gia hạ đi làm việc. Crocodile một mặt mộng bức ngồi xổm ở góc tường. Cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Ngược lại là Claudius cùng Sengoku đại tướng hai người trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Cũng không lâu lắm, Sengoku đại tướng liền nhận được đến từ Kuzan tin tức, nói đã khống chế được zone tàu ngầm. Trước mắt Borsalino cùng Sakazuki chính trước khi đến trợ giúp hắn. Sengoku đại tướng cái này lúc cũng yên lòng. Chỉ cần zone không có trực tiếp chạy mất, vậy lần này liền chạy không được. Kuzan cùng Sakazuki còn có Borsalino ba người mặc dù còn trẻ, nhưng là đúng là thực lực cao cường. Có ba người bọn hắn liên thủ, lại chiếm Kuzan, địa lợi, ưu thế. Zone hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy Sengoku cũng không có đi xen vào việc của người khác. Coi như cho ba người bọn hắn lịch luyện một cái. Đây cũng coi là Sengoku đại tướng lần thứ nhất cùng Claudius chính thức nói chuyện với nhau đi. Trước kia mặc dù cũng đã gặp mấy lần, nhưng thật đúng là không chút nói chuyện qua. Đều là Zephyr gia hỏa này tại thay thế hải quân ra mặt. Mặc dù cũng đi qua Zephyr sớm đều biết Claudius là cái không như bình thường thiên long nhân gia hỏa. Nhưng lần này đúng là cho Sengoku một cái ấn tượng thật sâu. Tuổi còn trẻ, thực lực không tầm thường, đồng thời ăn nói ở giữa vô cùng có ý tưởng, làm việc cũng rất có quy củ. Liền lấy sự tình vừa rồi tới nói, hắn hoàn toàn có thể dùng thiên long nhân thân phận ức hiếp mình, đem Crocodile hộ xuống tới. Nhưng cuối cùng hắn lại là lựa chọn một cái để cho mình cùng do mặt mũi hắn cũng đẹp biện pháp đến đạt thành chuyện này. Điều này cũng làm cho Sengoku đại tướng cho rằng Claudius đúng là cái rất không tệ gia hỏa. Cùng lúc trong lòng cũng cùng Zephyr đồng dạng, dâng lên một chút tiếc hận chi tình. Đáng tiếc, gia hỏa này là thiên long nhân. Không phải nói cái gì cũng phải đem hắn lấy tới hải quân bên trong hảo hảo bồi dưỡng một cái. Tương lai nói không chừng lại là một cái Kuzan, Sakazuki, Borsalino chi lưu lợi hại gia hỏa A. Bên này Sengoku đại tướng đang cùng Claudius trò chuyện. Không bao lâu, Nia đại quản gia tiện tay nắm giữ một cái đốt màu đỏ bừng bàn ủi từ ngoài cửa đi đến. Nhìn xem một màn này, Sengoku đại tướng có chút bất đắc dĩ cười cười, mở miệng nói ra, ta còn nghe nói Zephyr nói điện hạ ngài thủ hạ có rất ít. Dạng này người, ngược lại là không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải một màn này. Nia rất cung kính đem trong tay bàn ủi đưa cho Claudius, Claudius thì nhận lấy, cười ha hả nói, dù sao dù nói thế nào, ta cũng là cái nghịch hành đảo thi. Tàn bạo vô cùng, thiên long nhân nha. Đây chính là kỹ năng thiên phú. Nghe Claudius nói mình là nghịch hành đảo thi, tàn bạo vô cùng, Sengoku đại tướng liền nở nụ cười. Hắn Claudius là thiên long nhân có thể tự diễu, nhưng hắn cũng không dám dạng này nói tiếp. Bởi vậy ngược lại là cười cười, mở miệng nói ra, không nói những cái khác. Điện hạ cử động lần này là vì khuyên người hướng thiện. Bởi vậy cái này nghịch hành đảo thi, tàn bạo vô cùng lời nói, ta Sengoku thế nhưng là không tán đồng. Ha ha ha ha ha, nghĩ không ra hải quân đại tướng cho là ta phen này hành vi dĩ nhiên là việc thiện. Cũng tốt, ngày sau ta liền nhìn tình huống, nhiều làm việc thiện mấy lần tốt. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Sengoku đại tướng nghe vậy cũng có chút bất đắc dĩ cười lắc đầu. Không biết nên nói cái gì cho phải. Claudius cũng không có tiếp tục nói nhảm, mà là nhằm vào Stacy gật gật đầu, mở miệng nói ra, đem hắn phía sau lưng lộ ra, để bản điện hạ cho hắn đóng cái dấu. Về sau hắn chính là ta Claudius người, còn muốn làm hải tặc, cũng phải nhìn ta vui hay không vui mới được a. Stacy tiếp Claudius mệnh lệnh, cũng là không có chút nào do dự, tiến lên một tay đem Crocodile ép trên mặt đất, sau đó 10 phần ngang ngược trực tiếp đem y phục của hắn xé nát, lộ ra cường tráng rắn chắc phía sau lưng. Crocodile lúc này cũng có chút luống cuống, không ngừng giãy giụa lấy, nhưng làm sao hắn bị Sea Stone áp chế, vốn là toàn thân bất lực, Stacy lại là một cao thủ, thu thập hắn vẫn là rất đơn giản, tay trái tay phải như vậy một khóa, ép tới hắn Crocodile không thể động đậy, chỉ có thể chửi ầm lên, làm gì, Claudius ngươi muốn làm gì, nói cho ngươi, ta Crocodile. Crocodile nhìn xem Claudius đi đến phía sau mình, phi thường kinh hoàng la lên, đi, đi, đừng tất tất tất, lão tử đây là đang cứu ngươi một mạng, từ đó ngươi liền không còn là hải tặc, ngươi cái kia lệnh treo giải thưởng cũng sẽ bị hủy bỏ. Ngươi cũng đừng không biết nhân tâm tốt a. Claudius tà ác cười cười, mở miệng nói ra, mẹ, đây chính là Crocodile a. Kiếp trước, Oka Shichibukai thứ nhất a, đại hải tặc a, ngạo kiều không được chứ. Hiện tại để cho ta nhặt được cái tiện nghi, lão tử một cái, Tenryubito, khắc ở trên thân thể ngươi. Về sau liền ngoan ngoãn cho ta làm nô lệ a. Ngươi muốn làm gì? Ngươi thả ta ra a. Crocodile phi thường hoảng sợ giận dữ hét, mặc dù nghe giống như thật không tệ bộ dáng. Cái gì lệnh treo giải thưởng hủy bỏ, một lần nữa làm người, có hải quân đại tướng ở chỗ này, hẳn không phải là đang gạt hắn, nhưng Crocodile tổng cảm giác mình tại từ hải tặc cái nghề này bên trong bước về phía càng lớn càng sâu một cái hố a. Hừ, tốt bảo ngươi, chết cái rõ ràng. Điện hạ trong tay cầm chính là Don Quixote gia tộc, Tenryubito, khắc ấn. Một khi đem khắc ấn đánh ở trên thân thể ngươi, liền không thể bỏ đi. Ngày sau ngươi đời đời kiếp kiếp đều là điện hạ trong tay người. Đương nhiên, đánh lên thời khắc này ấn, cũng không phải là không có chỗ tốt. Chí ít đã chứng minh ngươi là tại điện hạ che chở bên trong. Người bình thường cũng không dám chọc giận ngươi. Bất quá ngươi nếu là không lắng nghe lời nói, chúng ta cũng sẽ để ngươi minh bạch. Cái gì gọi là sống không bằng chết? Nia đại quản gia hung tợn đối Crocodile mở miệng nói ra. Cái này không phải liền là nô lệ sao? Đáng chết, ta thà rằng chết ở chỗ này, cũng tuyệt không nguyện thụ này khuất nhục. Ta Crocodile vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Crocodile 10 phần tức giận quát ầm lên. Thế gian vạn vật đều là chạy không khỏi hai chữ. Ngươi biết là chữ gì sao? Claudius đứng tại Crocodile sau lưng, cười ha hả mở miệng hỏi. Một bên Stacy liền rất có linh tính, cười ha hả nói tiếp. Đương nhiên là, thật là thơm, hai chữ. Ha ha ha ha, nói không sai. Crocodile ngươi yên tâm đi. Bản điện hạ cùng bình thường thiên long nhân khác biệt, ngươi cũng sẽ không luân lạc tới những phế vật kia nô lệ tình trạng đi lên. Cái này hải quân đại tướng nhưng tại làm chứng đâu. Bản điện hạ đây là đang làm việc thiện, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp a. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Vừa mới nói xong, cũng không đợi Crocodile lại tiếp tục gào thét giãy giụa cái gì, đưa tay một thanh liền đem cái kia Don Quixote gia tộc Tenryubito khắc ấn trực tiếp in dấu tại Crocodile cái kia cường trắng rắn chắc phía sau lưng. Một tiếng đỏ bừng bàn ủi trong nháy mắt nóng tại Crocodile trên thân. Crocodile hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, nhịn không được thống khổ này từ sau lưng truyền đến, kêu rên một tiếng a. Claudius, ngươi hỗn đản này, chờ đó cho ta nhìn tốt. Crocodile gào thét chửi bới nói. Claudius cũng không có cố ý tra tấn Crocodile. Tại đem Tenryubito khắc ấn ấn tốt về sau, liền đem cái kia bàn ủi lấy xuống. Chỉ thấy lúc này Crocodile toàn thân đổ mồ hôi, phía sau lưng cơ bắp cũng thỉnh thoảng tại co quắp, rõ ràng bị giày vò không nhẹ. tiện tay đem bàn ủi đưa cho Nia đại quản gia. Claudius hài lòng nhìn một chút mình, kiệt tác. Đây chính là mình tự tay lấy được cái thứ nhất nô lệ a. Vừa lòng phi thường, vô luận là từ từng cái phương diện đến xem, đều làm Claudius cảm thấy thể xác tinh thần một trận mà sảng khoái. Hẳn là ta còn thực sự là cái có thiên phú chủ nô. Claudius ở trong lòng âm thầm đậu đen rau muống một câu. Bình thường thiên long nhân nô lệ đều là tùy tiện đánh cái trước thông dụng Tenryubito khắc ấn là được rồi. Cái này ghi chú bọn hắn là thiên long nhân tài sản riêng. Người khác không thể vọng động, cùng lúc cũng đại biểu cho bọn hắn là thiên long nhân trong tay nhất không quan trọng nô lệ. Loại này Tenryubito là không có cái gì đặc thù. Ngày sau Pirate Empress Bower Hancock 3 tỷ muội trên thân chỗ in dấu xuống liền là loại này nhất. Không quan trọng Tenryubito, dù sao chẳng ai ngờ rằng các nàng 3 tỷ muội ngày sau sẽ trở thành Okashichibukai nha. Bị bắt tới về sau, cũng một mực tải bị tra tấn tìm niềm vui, còn bị buộc ăn trái ác quỷ. Xem xét liền là không có gì, cấp bậc, nô lệ. Mà những cái kia tương đối có giá trị nô lệ, thì sẽ bị từng cái thiên long nhân gia tộc cất giấu. Dùng mang theo lấy từng cái gia tộc tộc huy Tenryubito lạc ấn đánh dấu. Để phòng không cẩn thận làm cho lăn lộn, bị cái khác thiên long nhân cho cầm đi chơi. Nguyên bản Bartholomew Kuma hẳn là hưởng thụ cấp bậc này đãi ngộ. Chỉ bất quá hắn giá trị cao hơn một chút, không thuộc về bất kỳ một cái nào thiên long nhân gia tộc, chỉ có thể bị thuê lấy khắp nơi chơi, cho nên cũng không có ai cho hắn đánh lên loại này Tenryubito lạc ấn. Claudius trước kia cũng chưa từng có đem bất kỳ một cái nào nô lệ trên thân khắc nhà của mình huy. Bây giờ Crocodile liền là cái thứ nhất, dẫn hắn xuống dưới chữa thương. Thật vất vả bảo vệ tính mạng của hắn, cũng đừng bởi vì cảm nhiễm loại hình việc nhỏ sẽ chết rồi. Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra, Stacy gật gật đầu, sau đó một tay đem bất lực phản kháng Crocodile lôi lấy mang xuống dưới. Sengoku đại tướng nhìn xem một màn này, cười cười, mở miệng hỏi, điện hạ. Ngài liền không nghĩ tới cái kia Crocodile có khả năng uy hiếp được an toàn của ngài sao? Ta nhìn hắn cũng không phải một cái hội, như vậy dễ dàng khuất phục ra hỏa a. Từ từ sẽ đến là được rồi, ta cũng không muốn để hắn khuất phục ở dưới tay ta. Đồng dạng, ta cũng không có đem hắn nhìn làm cái gì nô lệ, mà là một cái không sai bộ hạ người kế tục, nếu là hắn có cái gì khó chịu. Tùy thì có thể đến giống ta khiêu chiến thôi đi. Kia là cái gì John đều có thể tin phục hắn. Ta Claudius vì sao không thể? Claudius 10 phần tự tin mở miệng nói ra. Đã điện hạ đã tính trước. Vậy ta liền không nói thêm cái gì. Kuzan bên kia, mặc dù ta cảm thấy không có gì đáng ngại, nhưng ít nhiều vẫn là mau mau đến xem. Chờ chúng ta đem John băng hải tặc những cái kia ác đảng nhóm một mẻ hốt gọn về sau. Lại tới mời điện hạ đồng hành. Sengoku đại tướng nhanh chóng mở miệng nói ra. Nói đùa, bọn hắn hải quân vừa lên đến liền đem bến cảng cho nổ. Claudius thuyền đương nhiên cũng cùng theo một lúc hôi phi yên diệt. Mặc dù vị này thiên long nhân đại lão gia không có phàn nàn cái gì, nhưng Sengoku vẫn là rất cơ trí gánh chịu mang Claudius trở về Marizoa, trách nhiệm. Như thế, làm phiền Sengoku đại tướng, bản điện hạ liền ở chỗ này chờ đợi các ngươi hải quân thắng lợi tin tức. Claudius cười ha hả mở, miệng nói ra, hắn cũng không hứng thú đi xem kia danh chấn biển cả, John thuyền trưởng, sau cùng đường đi. Nếu là đổi cái gì Roger cùng dâu trắng, hắn ngược lại là sẽ hiếu kỳ một cái. John gia hỏa này, mặc dù danh khí rất lớn, nhưng cuối cùng vẫn là phải kém một bậc a. Dù sao hắn cũng cùng Aochoku đồng dạng, xem như Golden Lion Siki bại tướng dưới tay. Thanh danh mặc dù lớn, nhưng cuối cùng đã là nhị lưu tuyển thủ. Đối với loại người này, Claudius từ trước đến nay hứng thú không lớn. Các loại Sengoku đại tướng đi về sau, Nia đại quản gia mới đi lên phía trước, mở miệng hỏi, điện hạ, chúng ta cái này liền theo Sengoku đại tướng bọn hắn cùng một chỗ trở về sao? Cái kia còn có thể làm sao? Chúng ta thuyền đều bị những cái kia hải quân cho nổ không có. Chẳng lẽ lại bơi về đi à? Claudius cười ha hả mở miệng nói ra, những này hải quân thật đáng giận, đem kế hoạch của chúng ta đều làm rối loạn. Lúc đầu điện hạ ngài không phải nói muốn đi vòng vòng, nhìn xem có hay không người thích hợp mới sao? Nia đại quản gia có chút căm tức mở miệng nói ra. Ha ha ha ha, đã có thu hoạch bất ngờ. Không cần sốt ruột, ta nhìn cái kia crocodile cũng rất không tệ a. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Hắn, Nia đại quản gia nghe vậy hơi nhíu mày. Sau đó có chút hoài nghi hỏi, hắn thật có thể chứ? Ta nhìn hắn giống như đầu óc không dễ dùng lắm dáng vẻ. Yên tâm đi, hắn có thể, trí thông minh cũng có thể chậm rãi bồi dưỡng nha. Ha ha ha, wow. Claudius cười ha hả nói, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?